cậu cảm thấy cậu có thể đi ra nơi này sao, tiểu ác ma? Tầm mắt Albert hơi hơi dừng lại trên cổ tay đang đổ máu của nam nhân một giây. Lúc này tiểu ác ma huy lưỡi dao đến trước mặt Đường Phong, chỉ kém vài phân sẽ cắt vào mặt cậu. Anh cảm thấy tao nam nhân này có bao nhiêu máu để chảy a? Albert tiên sinh, để chúng tôi rời đi, hoặc là trước đó tôi đem hắn cắt nát. Cậu cảm thấy tôi sẽ để ý sao? Lúc Albert nói những lời này, Đường Phong nhẹ nhàng trước mắt, biết đối phương không thể nắm lấy là một chuyện. Nhưng là khi ngươi vừa mới cùng một nam nhân thân thiết xong liền nghe đến loại lời nói không biết thật giả này, thủy chung trong lòng sẽ có chút không thoải mái. Cậu âm thầm cười khổ, nếu anh không cần, hiện tại tôi đã là một khối thi thể vỡ nát nắm trên đất, mà không phải thoải mái đứng chỗ này chuẩn bị đem tao nam nhân này hủy đi. Tiểu ác ma cười hì hì vung vẩy dao nhỏ. Albert cười tà đứng lên, đúng vậy, tôi để ý nam nhân này. Cho nên mời cậu không cần lại vũ nhục cậu ấy, cũng không cần lưu lại thêm một vết thương nào nữa trên người cậu ấy, bởi vì tôi sẽ tức giận, tiểu ác ma. Cư nhiên thản nhiên thừa nhận như vậy. Đường Phong nhìn vào mắt Albert, người sau lúc này mới đặt tầm mắt lên người cậu. Nghe được thổ lộ của tôi nên kinh ngạc sao? Đường Phong của tôi rất đau lòng khi cho tới bây giờ cậu vẫn không cho rằng tôi sẽ không thương tổn cậu. Hoặc là cho rằng tôi đối cậu chỉ là một loại si mê không sao cả. Albert vươn tay, ngón tay ở giữa không trung nhẹ nhàng điểm điểm. Hắn rời tầm mắt nhìn về phía tiểu ác ma. Tiểu ác ma, trên thế giới này không có thứ hạng không bao giờ thay đổi. Khóe miệng khẽ nhếch, tốc độ nói chuyện của Albert không nhanh không chậm, thanh âm không lạnh cũng không nóng, nhưng lại luôn mang theo nồng đậm ý tứ nguy hiểm. Anh đây là đang uy hiếp tôi. Tiểu ác ma đem dao lượn vòng theo mặt Đường Phong. Hiện tại là cậu đang uy hiếp tôi. Môi mỏng khẽ mím, Albert chỉ cửa phòng khách sạn, đi thôi. Anh sẽ ở thời điểm chúng tôi xoay người nổ súng sao? Tiểu ác ma cười lạnh một tiếng, bắt đầu kèm hai bên Đường Phong chậm rãi lui về phía cửa. Một bên đối Đường Phong nói, anh có phải vừa cùng hắn lên giường hay không a? Nhìn hắn bảo bối anh như vậy thật đúng là không bình thường a. Người này sẽ không ngậm miệng lại trong chốc lát sao? Đường Phong lui theo. Albert Thủy Chung đứng tại chỗ nhìn, cười tà nhìn Đường Phong. Đường Phong của tôi, cậu sẽ một ngôi sao trên lễ điện ảnh Venice. Nhưng con đường của cậu còn rất dài. Giống như con đường của tôi cùng cậu vẫn lâu dài như cũ. Cũng sẽ không vì một lần chia tách này mà chấm dứt. Tôi chờ mong ngày cậu trở thành siêu sao chân chính. Âm thanh nam tính hoa lệ chậm rãi thổ lộ. Albert cho thủ hạ nhường ra một con đường. Đường Phong cùng lão may và tiểu ác ma dần dần ly khai tầm mắt của Albert. Nam nhân Thủy Chung nhếch khóe môi mang theo tiếu ý cũng dần lạnh lẽo sắc mặt. Đem phòng thanh lý sạch sẽ. Albert liếc mắt nhìn vài giọt máu trên sàn. Đó là chảy từ trên cổ tay Đường Phong xuống. Chủ nhân, cần đuổi theo sao? Một vệ sĩ tiến lên hỏi. Không, để cho bọn họ rời đi. Hoa đẹp nhất là sống trong thiên nhiên mà không phải trong nhà kính. Một lần nữa ngồi xuống ghế, tầm mắt Albert dừng lại trên sofa, không chút để ý nói, Đường Phong của tôi chung quy sẽ rời đi thế giới hoa của tôi trở lại thế giới của cậu ấy, nhưng hết thảy chỉ là tạm thời mà thôi. Tôi biết cậu ấy sẽ ở Venice rời đi, nhưng ánh mắt nam nhân lạnh lẽo, không phải phương thức như vậy. Một con chuột cống sinh hoạt trong đường cống âm u bẩn thỉu cũng dám đem móng vuốt chạm vào trí bảo của tôi. Thật sự khiến người ta cảm thấy không vui à. Albert nhếch lên ngón trỏ tay phải, nói cho số 1. Hắn có thể bắt đầu hành động. Tôi không hy vọng tương lai có càng nhiều chuột cống đến gây rối tôi. Một thủ hạ lĩnh mệnh mà đi. Chủ nhân, cần âm thầm giám thị Đường tiên sinh sao? Sau khi số 1 hoàn tất hành động, để cho hắn đi tiếp cận Đường Phong đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 187, lời nói thật lòng sớm đã có xe chờ dưới lầu của khách sạn. Sau khi ly khai khách sạn, Đường Phong đã bị mang vào trong xe. Từ lúc bọn họ rời đi đến dưới lầu, Albert thật sự không có cho người đuổi theo. Sợ sao? Ha ha, Albert nói nghe hay như vậy. Kỳ thật là không nghĩ chỉ vì một tao nam nhân như anh mà đắc tội tiểu ác ma tôi mới thả chúng ta đi. Như vậy tôi sẽ giết anh. Cửa xe đóng lại. Người cùng cảnh vật hai bên cửa sổ nhanh chóng xẹt qua. Đường Phong không để ý đến tiểu ác ma ngồi bên trái cậu, thẳng chuyển hướng nhìn lão may ở mặt khác, vươn tay đi sờ mặt nam nhân, có phải cũng là mặt nạ giống như của Albert hay không? Uy, tôi đang nói chuyện với anh đó. Sát thủ tính tình táo bạo vươn tay muốn bắt Đường Phong, nhưng có người so với hắn động tác càng nhanh. Lão may một phen chặn tiểu ác ma, trong miệng phát ra thanh âm trẻ tuổi lại quen thuộc. Tiểu ác ma, đủ, không cần thật quá đáng. Thiết, sớm như vậy liền bại lộ, nhàm chán a. Miệng xách một tiếng, tiểu ác ma gối hai tay lên sau đầu rầm rì. Lục thiên thần, anh liền chỉ có chút bản sự như vậy. Đối với loại tao nam nhân bị người khác chơi đùa liền thích như vậy a. Nhiệm vụ đã kết thúc, tiểu ác ma, câm miệng của cậu lại. Vươn tay đem mặt nạ phẳng chân kéo xuống. Lục thiên thần nhìn về phía Đường Phong, khóe miệng hàm chứa một phần cười khổ nói, không có việc gì. Lục thiên thần cúi đầu kéo tay Đường Phong qua, từ trong một dương nhỏ trong xe lấy ra thuốc cùng băng gạc, băng bó vết thương cho cậu. Hừ, hung cái gì mà hung, tôi còn không phải vì diễn trò cho càng thêm thật sao, người nam nhân này không phải diễn viên sao? Đường tiên sinh, anh nói tôi nói đúng hay không? Cắt người khác một dao còn hỏi thoải mái sao? Vấn đề tiểu ác ma hỏi làm cho Đường Phong có chút bất đắc dĩ. Đừng để ý tới hắn. Lục thiên thần nghiêng người đem Đường Phong kéo đến ngồi bên cạnh cửa xe. Chính mình ngồi ngăn cách giữa tiểu ác ma cùng Đường Phong. Không để hai người ngồi cạnh nhau. Có một ít người có thể cùng người trở thành bạn bè ngay sau đó lại đâm ngươi một dao. Người như vậy chính là sát thủ. Cho dù nhóm của hắn đã là bạn bè nhiều năm, Lục Thiên Thần đối tiểu ác ma vẫn không có 100% yên tâm. Đây là vì sao làm một người ủy thác hắn cũng sẽ đi theo tiểu ác ma cùng đi tìm Đường Phong. Một khi tình thế không đúng, ít nhất hắn có thể thay đổi hành động. Vừa rồi xiết cậu đau đi. Lục Thiên Thần tiến qua xem xét vệt dây trên cổ cậu. Lúc đầu đem thước dây xiết cổ Đường Phong hắn có hơi dùng lực. Sau đó không hề dùng lực nữa, nhưng trên cổ Đường Phong vẫn để lại một đường hồng ngân nhợt nhạt. Đường Phong lắc đầu, không có việc gì, một chút liền tốt. Anh ta là nam nhân cũng không phải cô nương mềm mại, anh lo lắng như vậy làm gì? Được rồi, đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ là cắt vỡ da anh ta một chút mà thôi, cũng không phải cắt rời tay anh ta. Đau lòng cái gì a? Khó coi. Tiểu ác ma đem đầu xoay đi, không nhìn tới hai nam nhân bên cạnh. Đường Phong cười khổ, Lục Thiên Thần tới rất đột nhiên đến mức hiện tại cậu không biết mình nên có phản ứng gì, nói xác thực hơn, cậu không biết nói gì cùng đối phương, nhất là vừa trải qua một ít chuyện loạn thất bát tao. Lục Thiên Thần cũng không nói gì, chỉ là sau khi thở dài một tiếng cho Đường Phong một cái ôm rắn chắc. Tôi không sao. Đường Phong cho Lục Thiên Thần một cái ôm ngược lại, nam nhân này thật lo lắng cho cậu đi, bằng không cũng sẽ không đến đây tìm cậu. Đừng quá cậy mạnh, tôi biết cậu rất lợi hại cũng rất hiểu chuyện, nhưng ngẫu nhiên yếu thế cũng sẽ không sao. Lục Thiên Thần nhẹ nhàng vuốt ve hai má cậu, tựa hồ có chút cảm thán. Đường Phong nghe xong chỉ cười, cũng không cự tuyệt ý tốt của đối phương, vậy nhượng tôi dựa vào một lát đi. Bả vai của tôi tùy thời đều hoan nghênh cậu. Lục Thiên Thần cong khóe miệng, tiểu ác ma lỗi thời phun ra một câu, chỉ là không có người để ý đến hắn. Đường Phong ở chỗ Albert đã tắm qua vừa chạy về tới khách sạn do Lục Thiên Thần an bài lại chạy vào phòng tắm. Cậu nằm trong bồn tắm lớn đầy nước, không nhúc nhích nhìn màn hình treo trên vách tường. Trên màn hình đang chiếu một bộ phim hài, xem đến chỗ buồn cười, Đường Phong liền nhịn không được nở nụ cười. Tắm rửa cùng xem phim là biện pháp tốt giúp tinh thần của cậu trở nên thoải mái, tiến hành đồng thời lại càng tốt hơn. Tắm cũng tắm đủ, phim cũng đã xem xong, người đến lúc ra ngoài. Lúc Đường Phong đi ra phát hiện quần áo của mình đã được thay đổi thành một bộ mới tinh, bộ vừa mặc không biết đã đi nơi nào. Sau khi cậu mặc quần áo xong liền phát hiện quần áo kia nằm trong thùng rác. Kia thế nhưng là chất vải tốt, thật sự lãng phí, như thế nào lại ném. Tôi có thể mua cho cậu cái tốt hơn. Lục Thiên Thần vẫn ngồi tại phòng khách, nơi nào cũng không đi. Đường Phong chỉ là nở nụ cười một chút, sau đó đi qua ngồi đối diện với Lục Thiên Thần. Quần áo tôi có thể tự mình mua, nhưng tiết kiệm là một thói quen tốt. Tốt lắm Lục Thiên Thần, đừng nhìn tôi như vậy. Tôi tốt lắm, không có bị Charles ngược đãi cũng không có bị Albert tra tấn. Trên thực tế bọn họ đối tôi đều coi như tương đối tốt. Cậu luôn dễ ở chung, dễ nói tốt cho người khác như vậy sao? Buông xuống báo chí không biết có nhìn hay không trong tay, Lục Thiên Thần khẽ cau mày nhìn cậu. Tôi không phải người dễ ở chung dễ nói tốt cho người khác. Đã ở chung với tôi một đoạn thời gian anh cảm thấy sao? Đường Phong cười rót cho mình một ly nước, uống một ngụm nhợn nhợn yết hầu, nói, cảm ơn anh đã mang tôi đi ra. Lục Thiên Thần, anh xem như là người hiểu tôi nhất, có chút việc tôi cũng chỉ có thể nói trước mặt anh. Cậu đương nhiên có thể nói. Lục Thiên Thần đứng lên ngồi xuống bên cạnh Đường Phong, tay nhẹ nhàng đặt lên eo cậu. Có cái gì muốn nói liền nói ra, tôi nguyện ý nghe cậu nói, cũng vui vẻ giữ bí mật giúp cậu. Cuối cùng một câu dẫn theo một ít hương vị khác, chỉ có hắn cùng cậu biết được bí mật không thể tưởng tượng này. Cho tới bây giờ Đường Phong cũng hiểu được Lục Thiên Thần quả nhiên không phải người bình thường, cái loại chuyện trọng sinh mang sắc thái thần kỳ này cũng có thể nhận. Từ An bớt nơi đó đi ra, vì thế hiện tại tôi ở tại nơi này của anh, đối tình cảnh của tôi mà nói tựa hồ không có bao nhiêu khác biệt. Cúi đầu nhẹ nhàng cười khổ, Đường Phong thở dài dựa lưng vào sofa. Lúc đầu tôi vì bảo toàn chính mình, cố gắng ép chính mình đi tiếp nhận Chance. Bởi vì Chance là người tính ra không tệ, thậm chí có thể nói vĩ đại, cho nên việc tiếp nhận cũng không tính quá khó khăn. Thực xin lỗi, Lục Thiên Thần cư nhiên giải thích. Đừng như vậy, nghe tôi nói đã. Đường Phong tiếp tục nói, có đôi khi tôi lại nghĩ, nếu lúc đầu tôi gặp không phải một Chance hài hước vui vẻ, mà là một người đáng sợ cổ quái lại biến thái nào đó, tôi còn có thể éo bản thân kiên trì tiếp hay không, thậm chí từ bên trong còn tìm ra một ít thú vui. Đường Phong mỉm cười đem đầu chuyển hướng Lục Thiên Thần hỏi, nghe tôi nói như vậy có cảm thấy thất vọng hay không? Tôi cư nhiên là một nam nhân như vậy, tùy tùy tiện tiện liền đối vận mệnh cúi đầu. Đối vận mệnh cúi đầu hoặc ngẩng đầu, đứng chỗ cũ không thay đổi. Không có gì đáng giá khích lệ cũng không có gì đáng giá phê phán. Đối với tôi mà nói, cậu sẽ không khiến tôi cảm thấy thất vọng, lại sẽ làm cho nơi này của tôi cảm thấy đau. Nắm tay cậu đặt tại ngực trái của bản thân, Lục Thiên Thần cũng không tiến hành càng thêm nhiều hành động thân mật, chỉ là nắm như vậy. Không tất yếu đâu, kỳ thật mặc kệ là Chance, anh thậm chí là Albert trong miệng các anh là đại biến thái, đều không có thật sự tổn thương qua tôi, kỳ thật tôi đã tính là may mắn. Đường Phong nói xong, cậu không có nói sai, không phải cậu cố ý vì chiếm được hảo cảm của Lục Thiên Thần hay cái gì khác. Cậu nhìn thấy rất nhiều người trải qua rất nhiều bi thảm, đùa bỡn thân thể người khác, đùa bỡn cảm tình, thậm chí là lâm vào trả giá đại giới cực lớn. Mà cậu thì sao? Mặc kệ đã trải qua cái gì, ít nhất hiện tại Lục Thiên Thần cũng tốt, Chance cũng thế, thậm chí cả Albert khiến cậu sờ không rõ đối cậu đều nhiều ít cũng có chút cảm tình bên trong. Nhưng là, có một số việc cậu vẫn muốn nói ra. Nhưng tôi không thích loại trạng thái hiện tại này, anh, Chance, thậm chí là Albert. Mặc kệ tôi đi tới nơi nào đều cảm thấy chính mình bất quá là từ một lồng sắt này nhảy vào trong một cái lồng sắt khác. Lục Thiên Thần, anh hiểu những gì tôi nói không? Mà cậu cũng chỉ có thể nói với Lục Thiên Thần người hiểu cậu nhất mà thôi. Albert đại khái sẽ không để ý tới. Thậm chí còn có thể đem ra một bộ lý luận cãi lại cách nói của cậu. Mà Chance chỉ biết làm việc xấu với cậu. Tôi nghĩ muốn cuộc sống thuộc về chính mình. Chân chính thuộc về chính mình. Cuối cùng Đường Phong vẫn đem ý của cậu biểu đạt ra. Sau khi lễ điện ảnh Venice kết thúc để cho tôi rời đi, làm một người độc lập, một Đường Phong chân chính. Tốt lắm Lục Thiên Thần, đừng nhìn tôi như vậy. Tôi vẫn là nhân viên của anh. Trước khi hợp đồng chưa kết thúc sẽ không đi ăn máng khác. Đường Phong cười mở vui đùa. Cậu cùng đợi Lục Thiên Thần cho hắn hồi phục. Như vậy đáp án của anh là gì? Nếu đây là ý nguyện của cậu, tôi sẽ đồng ý. Lục Thiên Thần hơi nheo mắt lại, vươn tay ôm lấy cậu. Cậu đương nhiên là chính cậu, tôi sẽ không đem cậu nhốt lại. Về phần Chance cùng Albert, Đường Phong cũng không quá lo lắng. Khi tất cả mọi người rời đi khỏi bên người cậu, cũng là một loại cân bằng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, lễ điện ảnh Venice ở khách sạn nghỉ ngơi một ngày. Sáng sớm hôm sau, Đường Phong bắt đầu lục tục tiếp nhận phỏng vấn từ truyền thông. Lúc Đường Phong còn cùng mấy nam nhân dây dưa không rõ hơn nữa còn trải nghiệm một phen sinh hoạt tại Hắc Đạo, thì trong nước sớm đã đem ánh mắt nhắm vào cậu khi tham gia bộ điện ảnh Hollywood, đồng thời còn thành công được đề cử cho cả hai giải thưởng dành cho nam diễn viên. Sau khi tiếp nhận nhiều cuộc phỏng vấn từ truyền thông, Đường Phong rốt cuộc cảm thấy cậu đã trở lại thế giới bình thường. Nhất là khi cậu nhìn thấy trợ thủ kiêm người đại diện Tiểu Vũ thì cảm giác này càng sâu. Tiểu Vũ vừa thấy mặt cậu liền cho cậu không ít chỉ trích. Dù cho đóng phim thực vất vả, cũng không thể lập tức đi nghỉ phép gần một tháng như vậy. Nguyên lai lúc cậu mất tích, Lục Thiên Thần đều lấy lý do là cậu nghỉ ngơi sau đóng phim để qua loa tắc trách. Nói tới nói lui, Tiểu Vũ nhìn thấy Đường Phong vẫn là rất vui vẻ. Cùng Đường Phong nói không ít những chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay. Ngay khi Venice công bố danh sách đề cử giải thưởng sau, không biết đã có bao nhiêu đài truyền hình gọi điện thoại cho công ty, hy vọng khi Đường Phong về nước có thể nhận phỏng vấn của bọn họ. Lời mời của tạp chí cùng báo chí càng là nhiều không đếm xuể. Bốn đại tạp chí trong nước hiện tại đã có hai cái muốn anh chụp ảnh bìa, phân ra tháng 9 cùng tháng 11. Đường Phong, anh hiện tại thật đỏ. Tiểu Vũ đặc biệt hưng phấn tận dụng thời gian rảnh rỗi đưa cho Đường Phong xem mấy thư mời do mấy chủ biên tạp chí gửi đến. Hiện tại trong nước có tứ đại tiểu sinh cùng tứ đại hoa đán. Tiêu chuẩn để đạt được một trong những danh hiệu đó là phải lên được cả bốn tạp chí ít nhất một lần, nhưng phải là ảnh mặt bìa. Tôi xem không lâu nữa tứ đại tiểu sinh phòng chừng sẽ tẩy bài. Anh xuất đạo không lâu liền lên mặt bìa của hai đại tạp chí, hiện tại lại có đề cử trên người, nếu có giải thưởng, về sau chính là thẳng một đường. Tiểu Vũ đối người của mình nói chuyện coi như chân thật, không giống một số người đại diện đặc biệt sủng ngôi sao, tùy tiện cầm một giải thưởng nhỏ liền thổi lên tận trời. Người đại diện chân chính tốt với ngươi sẽ không đem ngươi phủng đến chết. Dựa theo tư lịch hiện tại của Đường Phong đến xem, cho dù được ảnh đế ở Venice thì cũng chỉ là mới mở đường mà thôi. Trong nước không phải không có người đạt được ảnh đế Venice, người cầm được ảnh đế hậu sau đó mai danh ẩn tích cũng không ít. Hơn nữa so với những lễ điện ảnh quốc tế khác, lễ điện ảnh Venice ở trong nước có lực ảnh hưởng thủy chung hơi ít hơn một chút. Trên thế giới này không lo không có người một lần liền nổi tiếng. Khó có được là ngôi sao đó sẽ không biến mất, ngược lại vẫn nổi tiếng đi xuống. Mỗi một năm ở các lễ điện ảnh đều sẽ sinh ra các ảnh đế ảnh hậu, nhưng khắp thế giới có thể xưng siêu sao thì chỉ là một nhóm nhỏ mà thôi. Đường còn dài lắm. Đúng rồi Tiểu Vũ, lúc tôi không ở đây có lời mời kịch bản nào không? Đây mới là vấn đề Đường Phong quan tâm nhất. Có mấy cái tôi xem cũng không tệ lắm, đến tối sau khi đi thảm... đỏ về tôi sẽ đưa anh xem, những cái không sai tôi đều đánh dấu, anh nhìn nhiều một chút, cơ bản đều do vài đạo diễn danh tiếng mời. Đường Phong gật gật đầu, quả nhiên vẫn là có được chút danh khí thì về sau kịch bản tìm tới cửa mới có thể càng nhiều, cũng có thể lựa chọn đường sống. Buổi tối là lễ khai mạc thảm đỏ, buổi chiều Đường Phong liền cùng Lục Thiên Thần đi đến một cửa hàng chuyên bán các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng thế giới để lựa chọn quần áo. Lục Thiên Thần kéo đến nơi đây vì nơi đây chuyên làm tài trợ, chẳng những có thể tùy tiện chọn còn có thể thuận tiện thì mặc luôn về nhà. Đối với trang phục thảm đỏ Đường Phong cũng không có yêu cầu đặc biệt gì, dù sao cũng không phải nữ ngôi sao, cậu tùy tiện tìm một bộ thuận mắt làm lá cây đi. Cuối cùng Đường Phong lựa chọn một bộ quần áo tây trang ám sắc có kẻ sọc, có chút phong vị England, lại mang đồng hồ đồng dạng. Người này sau khi ăn mặc liền toát ra một cổ phong phạm của siêu sao. Lời này là do Tiểu Vũ nói. Buổi chiều Đường Phong sẽ cùng tổ ekip cùng nhau đi lên thảm đỏ tham gia khai mạc. Trước đó mọi người sẽ gặp nhau. Khi xe chạy đến khu nghỉ ngơi thì Đường Phong liền thấy được đạo diễn Lý Nguy cùng vợ của ông và diễn viên chính Kino. Kino vừa thấy Đường Phong đến liền mỉm cười vẫy vẫy tay. Cậu nhanh chóng đi qua. Cậu thật đẹp trai à. Không cần đi chung với tôi, vì sự nổi bật của tôi sẽ bị cậu cướp đi. Giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, Kino vẫn giống như quá khứ lạc quan lại thích nói đùa. Tươi cười sáng lạn luôn khiến nam nhân này tràn ngập mị lực. Vậy anh cần phải cách tôi ít nhất là 18.000 km như vậy mới xa được. Đường Phong cười đùa trở về. Chuyện hôm đó hẳn là Havi không có nói cho Kino. Đường Phong hơi chút nhẹ nhàng ôm Kino. Thủy Chung dẫn theo chút ý tứ hàm xúc xin lỗi. Vốn Kino có chỗ không đúng, nhưng tuyệt đối không nên nhận được đối đãi quá phận như vậy. An bớt thương tổn không chỉ có bản thân Kino còn có người nhà của Kino. Mà chuyện Đường Phong có thể làm cũng chỉ là một ít như vậy. Đường Phong thuận lợi được đề cử cho nam chính xuất sắc nhất cùng người mới xuất sắc nhất. Mà Kino cũng có được đề cử cho nam chính xuất sắc nhất. Song nam chính song song quang vinh đề cử làm cho bộ phim Ác Ma Đường Mòn còn chưa công chiếu đã có được chú ý thật lớn. Bất quá theo tình huống hiện tại đến xem thì cơ bản là hơi chút cực đoan. Bởi vì nội dung điện ảnh liên quan đến đoạn tình yêu cấm kỵ của hai tu sĩ trong một tu viện thế kỷ 19, cùng với vấn đề chủng tộc mẫn cảm, lúc điện ảnh chưa chiếu phim đại quy mô đã lập tức dẫn phát tranh luận như nước lũ tràn bờ. Sáng hôm nay lúc Đường Phong xem tin tức liền thấy, Giáo hội Thiên Chúa Rôm công khai phát biểu, khiển trách lập trường tà ác của phim là đối giáo hội nói xấu trắng trợn. Điện ảnh còn chưa công chiếu liền bị mấy quốc gia liệt vào hàng mẫn cảm cấm tiến cử. Mà một ít tin tức cũng được viết thực kích thích. Trong phim có một đoạn kích tình chưa đến một phút giữa cậu cùng Kino. Tin tức miêu tả vô luận là kỹ xảo quay chụp vẫn là cảm quan thừa nhận đều là cực hạn. Đều đủ để xưng là một lần cải cách mới cùng đột phá trong lịch sử điện ảnh các phim về đồng tính luyến ái. Bởi vì phần diễn xuất kỹ càng của họ. Một ít báo chí còn cám chỉ cậu cùng Kino tại phim trường phát hòa, giỡn quá hóa thật. Thật sự là muốn có bao nhiêu khoa trương liền có bấy nhiêu khoa trương. Đương nhiên trừ bỏ những tin tức kỳ kỳ quái quái này, cũng có lời bình đến từ các nhân sĩ chuyên nghiệp. Lúc trước Kino cơ hồ đều chỉ diễn xuất trong một ít phim thương mại. Lúc này vừa diễn phim văn nghệ mới ra tay liền là đề tài kinh thiên động địa. Trước đó không thiếu truyền thông cùng chuyên gia cho rằng Kino đã lựa chọn phim sai lầm, thậm chí sẽ vì vậy mà hủy đi sự nghiệp diễn xuất của hắn. Bất quá theo đánh giá điện ảnh đến xem, người bình luận điện ảnh đều cho rằng biểu hiện trong phim của Kino rất tốt, tán dương là phần nhiều. Mà đối người mới Đường Phong, có người bình luận điện ảnh đưa ra đánh giá diễn xuất kinh diễm. Nói ngắn lại, tuy rằng đánh giá phân ra hai cực, nhưng truyền thông chủ lưu đối thực lực bọn họ đều là đánh giá trực tiếp, này coi như là thu hoạch không sai. 4 giờ rưỡi chiều, lễ điện ảnh Venice chính thức bắt đầu. Bọn người Đường Phong xếp ở vị trí gần trước, đại khái khoảng gần đến 5 giờ mới đến phiên mấy người bọn họ đi trên thảm đỏ. Trước đó vài nhân viên chủ lực cùng hai diễn viên chính đều nhận phỏng vấn của truyền thông, hoặc là cấp fan điện ảnh ký tên, lấy danh khí của Kino. Không biết có bao nhiêu fan hô tên của nam nhân, Kino cự tuyệt phỏng vấn của truyền thông mà chạy tới ký tên cho fan. Mà người mới Đường Phong vẫn là ngoan ngoãn nhận phỏng vấn của truyền thông đi. Cũng không biết có phải là ảo giác của cậu hay không. Cậu cứ cảm thấy lúc này tuy rằng Kino đối cậu coi như nhiệt tình, nhưng luôn có loại cảm giác xa cách, không quá thân cận. Có phải là do chuyện xảy ra trước đó ảnh hưởng? Phỏng vấn qua đi. Đường Phong đi đến bên cạnh nghỉ ngơi một chút, thuận tiện vụng trộm ăn chút gì đó. Từ khai mạc đến lúc chấm dứt vẫn còn mấy tiếng nữa, mà sau đó cậu thấy được Havi. Tôi chỉ là một fan điện ảnh, thỉnh ký tên cho tôi đi. Havi vừa cười vừa nói đùa đi tới. Nam nhân này đã gần 40 tuổi, mà ở tuổi này lại là lúc nam nhân có mị lực nhất. Havi không có hài hước như Chance. Cũng không có mị lực độc đáo như Lục Thiên Thần hay Albert. Nhưng dù sao nam nhân này cũng là người Đường Phong từng yêu trước khi chết. Đều đã qua đi. Theo Fiennes rời đi. Cậu mang trí nhớ về Havi cùng nhau mai táng vào trong biển lớn. Có một fan như anh thật sự là vinh hạnh của tôi. Đường Phong cong khóe môi tiến lên tiếp nhận bút cùng vở trong tay Havi. Đây là một bản bút kỳ tinh xảo. Là món quà nhiều năm trước Fiennes tặng cho Havi vì kỷ niệm ngày hai người quen nhau mà đưa cho đối phương. Havi cư nhiên vẫn còn giữ đến bây giờ. Kino có khỏe không? Đường Phong vừa cúi đầu ký tên vừa hỏi. Cậu cũng thấy đấy, cậu ấy bây giờ có thể tính là tốt, nhưng dù sao đã trải qua chuyện đáng sợ như vậy vẫn cần một ít thời gian để nó phai nhạt đi. Người nhà cậu ấy đã an bài kỳ nghỉ cho cậu ấy, du lịch có thể giúp người quên đi rất nhiều phiền não. Harvey nhìn tư thế cầm bút của Đường Phong, đột nhiên nói, cậu rất giống một người bạn của tôi, thậm chí ngay cả tư thế cầm bút cũng giống nhau. Ký xong rồi, Đường Phong đem vở trả lại cho Harvey. Bạn của anh đối với anh rất quan trọng sao? Tôi nghe anh đề cập qua rất nhiều lần. Nếu tôi thay cậu giữ bí mật, như vậy mời cậu cũng thay tôi giữ một bí mật đi. Harvey nhẹ nhẹ vỗ về bản bút ký có chút xưa cũ trong tay. Tôi yêu người bạn kia, nhất là khi cậu ấy rời đi tôi. Tôi mới biết được cả đời này tôi đều không có biện pháp quên đi cậu ấy. Ha ha. Trong tiếng cười trộn lẫn một ít khổ sở cùng đau lòng, Harvey hít sâu một hơi lắc lắc đầu, rốt cuộc nói ra. Vì sao lại nói điều này với tôi? Có thể là ảo giác, luôn cảm thấy cậu cùng cậu ấy rất giống nhau. Có rất nhiều lời chưa kịp nói cùng cậu ấy đã nghĩ nói cho cậu. Anh muốn nói gì với anh ấy? Tôi yêu cậu ấy, vẫn luôn yêu cậu ấy. Nhưng là thực xin lỗi, tôi không có thực hiện lời hứa bồi cậu ấy đến cuối cùng. Tôi muốn cùng cậu ấy nói tiếng thực xin lỗi, nhưng điều này trừ bỏ làm cho tôi hơi chút tâm an bên ngoài thì không có tác dụng gì khác. Cậu ấy cũng sẽ không tỉnh lại, tôi cũng không có cơ hội đi bù lại hết thảy. Như thế nào mỉm cười đi xong thảm đỏ, như thế nào tiếp nhận phỏng vấn, như thế nào ngồi trên ghế tham gia nghi thức khai mạc, toàn bộ quá trình tựa hồ đều rất nhanh. Lúc chủ tịch của lễ điện ảnh còn đang đứng trên đài nói chuyện, suy nghĩ của Đường Phong vẫn còn dừng lại ở những lời nói của Harvey. Bất đồng lựa chọn mang đến bất đồng kết quả. Lúc trước Harvey rời đi cậu lựa chọn sáng tạo cái gọi là gia đình bình thường. Hiện tại Harvey có vợ cũng có con, nhưng tựa hồ không hề vui vẻ thực sự. Cố gắng tạo cho mình một cuộc sống lý tưởng lại thủy chung thiếu một khối. Tiếc nuối như vậy vẫn sẽ lưu lại trong lòng cho đến khi tiến vào trong mộ địa. Một nam nhân không thích nữ nhân lại có vợ, dục vọng sâu trong nội tâm không thể phát tiết chỉ có thể nghẹn. Harvey đối cậu nói rất nhiều, nói đến cuối cùng cũng chỉ là một loại rốt cuộc nín nhịn không được mà phát tiết đi. Fiennes đã chết, quá khứ vĩnh viễn là quá khứ. Hiện tại Đường Phong còn phải tiếp tục đi về phía trước. Cậu hiện tại đã không còn là người trẻ tuổi ngây thơ cực độ khát vọng tình yêu gia đình kia nữa rồi. Lễ trao giải cùng lễ bế mạc sẽ diễn ra cùng một ngày. Ngay trước khi lễ bế mạc của lễ điện ảnh Venice kết thúc sẽ phát ra những đoạn phim ngắn của các bộ phim được đề cử. Trong đó dĩ nhiên bao gồm Ác Ma Đường Mòn. Ngoài ra còn có một hoạt động Trung Quốc điện ảnh chi dạ. Đường Phong làm một minh tinh điện ảnh người Hoa đương nhiên muốn đi cổ động. Đương nhiên lại đi thảm đỏ thêm một lần. Kino thập phần để tình đồng hành trợ trận. Trên thảm đỏ một mảnh trường thương đại pháo, đèn loang loáng không ngừng. Ngay khi hai nam nhân anh Tuấn đồng thời đi lên thảm đó không biết đã mưu sát bao nhiêu trái tim. Hiện tại thị trường của điện ảnh Trung Quốc càng lúc càng lớn. Điện ảnh hợp tác giữa hai nước Trung Mỹ đã tăng mạnh. Có lẽ cơ hội hợp tác của chúng ta sau này cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Trên hội trao đổi, Kino cùng Đường Phong trò chuyện. Điện ảnh Hollywood dùng gương mặt phương Đông làm diễn viên chính cũng không nhiều, trừ bỏ Fiennes, tựa hồ sẽ rất khó tìm ra người thứ hai. Về phương diện này có rất nhiều nguyên nhân, một ít là do ngôi sao trong nước vội vàng chiếm được địa vị trong nước còn không kịp, làm sao có lá gan đi mạo hiểm thị trường nước ngoài càng rộng lớn hơn. Nguyên nhân thứ hai là điện ảnh hợp tác quốc tế chỗ nào cũng cần diễn viên có tiếng Anh lưu loát. Mà đối với đa phần diễn viên thì chỗ này rất khó vượt qua. Cùng với một ít nguyên nhân khác, tỉ như đề tài điện ảnh, không hợp với thị trường vân vân. Đường Phong cũng biết cậu gặp được điện ảnh của đạo diễn Lý Nguy xem như đại vận khí, nhưng trong đó cũng có vài phần hương vị của vận mệnh. Ngay từ đầu Ác Ma Đường Mòn chính là Lý Nguy tính toán mời Fiennes làm diễn viên chính. Hiện tại tuy rằng không phải do Fiennes diễn, nhưng rốt cuộc vẫn là cậu. Khiến Đường Phong ngoài ý muốn chính là trên tiệc rượu còn có thể gặp được bạn tốt của Fiennes, ảnh hậu 37 tuổi Lan Đạt cùng với Gozer chồng của cô. tôi không thể không nói, làm một người Đông Phương lần đầu đến Mỹ quay phim, tiếng Anh của cậu so với tôi còn tốt hơn. Cậu nói xem tôi làm sao để làm được như vậy a? Mỹ nữ một thân váy ngân bạch mang khí chất của nữ thần chủ động đi hướng đường phong. Vị đại mỹ nữ đến từ si tờ này vừa bước lên thảm đỏ có thể nói là độc lĩnh phong tao, đem tất cả quang mang của các nữ ngôi sao khác đều đè ép xuống, mặc kệ khi nào chỗ nào, luôn là một thân diễm quang bắn ra bốn phía. Đại mỹ nhân như vậy làm sao khiến người không yêu cho được? Tôi đã xem qua phim của cậu, trời ạ, có chút chỗ thật đúng là khiến người ta mặt đỏ tim đập, nhưng là tôi thích diễn xuất cùng cảm giác như vậy. Các cậu thật sự rất tuyệt. Nguyên lai Lan Đạt là vì lần đầu xem Ác Ma Đường Mòn, muốn kết bạn với Kino cùng Đường Phong mới tự mình tỏ vẻ muốn đến Trung Quốc điện ảnh chi giả trợ trận. Kino biểu hiện có chút thụ sủng nhược kinh, tuy rằng hiện tại hắn cũng là đại minh tinh, nhưng cùng so sánh cấp bậc với Lan Đạt thủy chung vẫn là một cái hậu bối. Nữ nhân 37 tuổi một chút cũng không lão. Đây đúng là thời khắc mị lực của nữ nhân lắng đọng lại trở nên đẹp nhất. Lan Đạt vẫn là nữ ngôi sao có cát xê cao nhất, cũng là mục tiêu cùng thần tượng của phần lớn nữ diễn viên. Có thể nói khi Lan Đạt xuất hiện tại Trung Quốc điện ảnh chi giả đã khiến rất nhiều người cảm thấy rất kinh ngạc. Mọi người đều biết, nếu yến hội Lan Đạt có thể không tham dự liền sẽ không tham gia. So với những màn tim đập thình thịch của chị cùng Fiennes 10 năm trước, chúng tôi vẫn còn phải học tập rất nhiều. Đường Phong mặt dày tán dương chính mình một phen. Cái này cũng không cần gì phải ngượng ngùng. Cho dù hiện tại Lan Đạt không biết cậu, nhưng đối với cậu nữ nhân tao nhà sống tự do này vẫn sẽ là người bạn tốt nhất của cậu. Tại thời điểm cậu khó khăn nhất, rơi vào vực sâu nhất, nữ nhân kiên cường lại tràn ngập trí tuệ này đã giúp đỡ cũng như cho cậu sự quan tâm xuất phát từ nội tâm. Đối mặt Lan Đạt, Đường Phong có một loại thả lỏng cùng vui sướng không tên. Trời ạ, phim cũ như vậy mà cậu cũng đã xem qua. Nói thật, Fiennes kỳ thật là một nam nhân rất có mị lực. Đáng tiếc cậu ấy không nhận điện của tôi. Bằng không hôm nay người đứng cạnh tôi phải là Fiennes. Ha ha. Tuyệt không để ý chồng đang ở cạnh nghe được. Lan Đạt cười đùa vui vẻ, mà do chỉ là lộ ra tươi cười sủng nịch. Hy vọng các cậu không cần bị em ấy dọa đến. Tính cách của em ấy chính là thẳng thắn như vậy. Nhưng cái dạng này chỉ khi gặp được người quen mới có thôi. Mọi người thoạt nhìn rất có duyên phận. Do mỉm cười đứng ở một bên thay vợ yêu nói chuyện, Đường Phong cũng không chút keo kiệt mà khích lệ. Không, tôi cảm thấy Lan Đạt rất có mị lực, là một nữ nhân vô cùng dễ thương. Tôi thật sự thích cậu. Do nói một chút cũng không sai. Dù chúng ta vừa mới biết nhau, nhưng lấy trực giác nữ nhân của tôi cho rằng sau này chúng ta sẽ trở thành bạn bè vô cùng tốt. Chủ động mở ra hai tay, Lan Đạt ôm Đường Phong, ngay lúc đang ôm cậu nhỏ giọng cảm thán một câu. Không biết vì sao, nhìn đến cậu tôi lại có một cảm giác quen thuộc khó hiểu, giống như chúng ta đã quen nhau mấy chục năm. Tôi cũng vậy, tôi nghĩ đây là duyên phận. Đường Phong cười đến cong mắt. Bạn thân cùng bạn thân gặp mặt đương nhiên sẽ có đề tài nói chuyện không đếm được. Lan Đạt thực kinh ngạc khi Đường Phong hiểu cô rất nhiều lại còn có nhiều sở thích chung như vậy, cùng cộng đồng giá trị quan và nhân sinh quan. Điều này làm cho bọn họ nói chuyện phá lệ thú vị lại sinh động, khiến cho Do chỉ có thể đứng ở một bên nhìn. Bọn họ thật hợp ý, trừ bỏ Fiennes. Tôi vẫn chưa từng gặp qua Lan Đạt cùng một người nói chuyện vui vẻ như vậy. Do cảm thán một câu, trừ bỏ hắn, còn có Kino cũng bị vứt bỏ ở bên cạnh. Kino nhìn Đường Phong cùng Lan Đạt trò chuyện vô cùng vui vẻ ở cách đó không xa. Hắn cùng Đường Phong ở cùng một chỗ làm việc vài tháng, thấy qua nam nhân thoải mái cười to, cũng thấy qua bộ dáng nghiêm túc tức giận của nam nhân, nhưng bộ dáng vui vẻ hoàn toàn thả lỏng như thế này vẫn là lần đầu nhìn đến. Cậu ấy là một nam nhân có mị lực. Do, anh không sợ Đường Phong đem Lan Đạt quải chạy sao? Kino cười đùa, tầm mắt của hắn vẫn dừng lại trên người Đường Phong, tựa hồ như chỉ cần nhìn bộ dáng vui vẻ của nam nhân kia, hắn cũng sẽ bị cuốn hút mà tâm tình trở nên sung sướng. Du lịch không phải liều thuốc tốt nhất để chữa thương, có thể nhìn người mình thích vui vẻ mới là phương pháp tốt nhất khiến hắn vui vẻ. Nhưng Đường Phong không phải của hắn, không bao giờ. Cho dù chỉ là bạn bè, kia cũng đã tốt lắm. Ha ha ha, Lan Đạt xinh đẹp lại vĩ đại như vậy. Nếu như tôi phải lo lắng chẳng phải là mỗi ngày đều lo lắng gần chết. Tôi tin em ấy là bạn đời của tôi, cũng là người bạn đời duy nhất có thể có của tôi. Do cười sang sảng, vỗ vỗ bả vai Kino, nói, chúng ta đi thôi, không cần làm phiền hai người kia nói chuyện phiếm. Kino cười gật đầu, cùng Do đi uống rượu thôi. Tiệc tối vô cùng náo nhiệt, sau khi tiệc rượu chấm dứt, Đường Phong cùng Lan Đạt đi uống rượu riêng với nhau. Thật khó tin, ngay khi cậu nói muốn đến quán ba tên tiểu gia hỏa uống rượu tôi thật sự hoảng sợ. Cậu biết không, trước đây mỗi lần đến Venice, tôi cùng Fiennes đều sẽ chạy đến đây uống rượu. Tuy rằng hiện tại cậu ấy đã mất, nhưng tôi cảm thấy kỳ thật cậu ấy vẫn luôn ở cạnh tôi. Hít sâu một hơi, Lan Đạt cười uống một ngụm rượu, trên gương mặt đã nhiễm một tầng mây mỹ lệ. Tôi rất nhớ cậu ấy. Cậu ấy đi đột nhiên như vậy, lúc ấy bên cạnh lại không có ai, nhất định là rất khó chịu. Nói xong, thanh âm Lan Đạt dần nhỏ đi, vài giọt chất lỏng trong suốt tích lạc trên bàn. Thượng đế thật không công bằng, người khác tốt như vậy, nhưng cậu ấy lại cả đời lại không được đến hạnh phúc cuối cùng. Bưng kín miệng mình, Lan Đạt nhẹ nhàng lắc đầu, ngượng ngùng, tôi thất thố. Có lẽ anh ấy sẽ có một sinh mệnh mới trên thế giới này. Hơn nữa còn sống thật tốt thì sao? Lan Đạt, Fiennes sẽ nhận được hạnh phúc thuộc về anh ấy. Đường Phong nhẹ nhàng ôm lấy nữ nhân, cậu sẽ hào hào sống, liền tính không phải vì chính cậu, cũng muốn vì những người bạn chân chính quan tâm cậu này. Thời gian chậm chậm trôi đi, đến lúc trời gần rạng sáng Đường Phong mới trở lại khách sạn, uống hơi nhiều rượu lại bị gió lạnh thổi. Hiện tại cậu cần phải ngâm mình trong nước ấm để tắm rửa. Sao lại chưa ngủ? Đường Phong vừa đẩy cửa liếc mắt một cái liền nhìn đến Lục Thiên Thần đang ngồi trong phòng khách tay cầm điều khiển tùy ý đổi kênh TV. Cậu nhớ là lúc mình đi cùng Lan Đạt đã gọi điện thoại cho Lục Thiên Thần, nói hôm nay cậu sẽ trở về muộn. Muốn tắm rửa sao? Lục Thiên Thần không trả lời câu hỏi của Đường Phong, tùy tiện bỏ điều khiển trong tay xuống. Đường Phong vừa mới gật gật đầu, Lục Thiên Thần liền đi vào phòng tắm, nói, tôi đi mở nước. Mới chừng mắt nhìn, Lục Thiên Thần đã đi vào trong phòng tắm. Chỉ trong chốc lát Đường Phong đã nghe đến từng trận tiếng nước. Nam nhân mỉm cười, sau đó đi vào phòng của chính mình. Ngày đó cậu đề xuất với Lục Thiên Thần muốn có cuộc sống chân chính thuộc về riêng mình. Lục Thiên Thần đồng ý. Giống như tiệc tối hôm nay Lục Thiên Thần không hề đi theo hay hạn chế cậu cái gì, mà hiện tại bọn họ đều có phòng riêng. Lục Thiên Thần sẽ không đột nhiên xuất hiện trên giường cậu, cũng sẽ không ôm cậu hay hôn hít gì. Đường Phong cảm thấy kỳ thật cũng không tệ lắm, mặc kệ về sau sẽ thế nào, cứ từ từ mà tiến thôi. Trước mắt cậu cần cuộc sống thuộc về một người. Ở trong phòng thay quần áo mặc vào áo tắm, Đường Phong đi vào phòng tắm. Lục Thiên Thần khoanh tay tựa người vào vách tường, thấy cậu vào, tùy ý hỏi, Lan Đạt là nữ thần Hollywood, cậu cùng cô ấy tựa hồ thực hợp nhau. Ân, cô ấy là một nữ nhân rất có mị lực, thông minh lại có cá tính, đồng thời lại không hề khuyết thiếu thiện lương. Không chỉ bên ngoài đẹp, bên trong cũng đẹp. Đường Phong đi qua đưa tay thử nước, thật vừa vặn. Nghe nói Fiennes cùng cô ấy là bạn thân. Lan Đạt ở trong cuộc sống giúp Fiennes rất nhiều. Bọn họ đúng là bạn thân. Nhớ lại lúc cậu cùng Lan Đạt quen nhau, Đường Phong nhịn không được mà cong khóe môi. Khi đó cậu mới tiến vào giới giải trí, mà Lan Đạt lúc ấy lại là nữ ngôi sao nổi tiếng đương thời. Có một lần hợp tác đóng phim, đoàn làm phim tụ hội trong một quán bar. Một nam nhân đùa giỡn Lan Đạt, mà lúc ấy Fiennes đã ra mặt vì mỹ nữ này mà đánh nhau. Kia cũng là lần đầu tiên Fiennes cùng người chân chính đánh nhau. Không tính là cái gì cố sự anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng đúng là sau đó bọn họ đã trở thành những người bạn tốt của nhau. Fiennes không phải không cảm nhận được Lan Đạt ngẫu nhiên đối cậu vươn cành ly u, chỉ là cậu biết so với trở thành tình nhân bọn họ càng thích hợp làm bạn bè hơn. Nữ tử sang sảng này cũng không nhớ ở trong lòng. Sau đó Lan Đạt cũng tìm được Gơ Dê, người chồng hiện tại của cô. Duyên phận không thể cưỡng cầu, bỏ lỡ một lần có khi người kế tiếp mới là chân mệnh thiên tử chân chính của ngươi thì sao? Lễ điện ảnh tất nhiên quan trọng, nhưng Đường Phong càng hưởng thụ thú vui xem phim tại lễ điện ảnh, trừ bỏ muốn nhận một ít quay chụp mặt bìa cùng phỏng vấn tại Venice. Thời gian khác cậu đều có thể tự do hành động. Tiểu Vũ vẫn là lần đầu tiên đến Venice. Đường Phong quyết định mang theo vị trợ lý này đi dạo xung quanh Venice. Bất quá sáng hôm sau Tiểu Vũ liền nôn nóng gọi điện thoại đến, nói là báo chí sớm hôm nay đã đăng hình ảnh đêm qua Đường Phong cùng Lan Đạt uống rượu. Tiêu đề vẫn kích thích trước sau như một, ảnh hậu Lan Đạt yêu mến Tiểu Nam Tinh. Đường Phong không có danh tiếng nên trực tiếp trên mặt không hề xuất hiện tên tuổi của cậu, trên hình lại loáng thoáng có thể thấy mặt của cậu. Phỏng chừng vị phóng viên đó không biết tên của cậu. Ha ha ha, cô xem phóng viên này viết thật tốt. Mặc dù Lan Đạt đã gần 40 tuổi, nói thế nào cũng là mỹ nữ có thứ hạng trên toàn cầu, lại còn nói cô ấy gặm cỏ non, Lan Đạt khẳng định sẽ tức chết. Đường Phong xem xong báo chí liền nở nụ cười. Trên ảnh chụp là tư thế Lan Đạt cùng cậu dựa sát vào nhau, từ góc độ đó nhìn vào thực sự giống như bọn họ đang ôm nhau. Anh cũng thật tốt a Đường Phong, chuyện xấu cùng đại minh tinh quốc tế Kino còn chưa xẹp, hiện tại lại đến ảnh hậu Lan Đạt. Làm người đại diện của anh tôi đột nhiên cảm thấy thật áp lực, đồng thời lại thực hưng phấn. Tiểu Vũ thở dài, như thế nào cảm thấy mặc kệ là Đường Phong cùng ai đứng chung một chỗ đều có thể trở thành đối tượng cho chuyện xấu, có cần khoa trương vậy không a? Đường Phong cười đem tờ báo buông xuống, cứ để bọn họ viết đi. Tôi biết anh không phải một nam nhân tùy tiện, bất quá Đường Phong, Lan Đạt là người đã có chồng, hơn nữa chồng của cô ấy còn là cao tầng của công ty truyền thông, có khi nào sẽ hiểu lầm giữa hai người có gì hay không? Tiểu Vũ cầm tờ báo lên cẩn thận nghiên cứu, tuy rằng tin tức này gia tăng độ tỏa sáng của Đường Phong, nhưng dù sao đối phương cũng là nữ minh tinh nổi tiếng. Lỡ như bị cho là cố ý tiếp cận hay có ý đồ lấy điều này tranh thủ ánh mắt, bọn họ sẽ không hề có lý lẽ gì để nói. Đường Phong không phải là người thích tuyên truyền, Tiểu Vũ cũng biết rõ điểm này. Từ trước đến nay cô không hề chủ động cấp truyền thông phát thông điệp hoặc lộ ra tin tức không nên có hoặc là không tồn tại. Cho dù phần lớn ngôi sao trong nước đều sẽ có chuyên gia liên hệ tạp chí phát thông điệp, nhưng bọn họ có kiên trì của chính mình. Không... sẽ không, mỉm cười cong khóe miệng, Đường Phong đối Tiểu Vũ nói, nếu như người chồng thân mật nhất cũng không tin cô, vậy làm sao có thể tiếp tục dùng quan hệ vợ chồng sống tiếp đây? Giới giải trí vốn là một cái chảo nhuộm lớn, tin tức loạn thất bát tao gì cũng được viết ra, gơ dơ đủ tin Lan Đạt, cho nên bọn họ mới đi đến hiện tại. Ai, nghe lên thật khiến người hâm mộ, nếu như tôi cũng có một ông chồng như vậy thì tốt rồi. Hoàng Hoa khuê nữ chờ gả Tiểu Vũ lập tức ai thán lên.